Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1103. Đệ 1103 chương ảnh chụp. Ngọc Nhi, lão giả thanh âm cực nhẹ, nhận thấy được cửa tiếng bước chân nhanh hơn hướng bên ngoài mà đi. Con người đồng tử đột nhiên mở rộng. Không nói hai lời liền ở quải trượng đứng dậy, thanh âm giống như chuông lớn. Ngọc Nhi, trước chờ một chút. Đứng ở trong thư phòng, Bạch Linh nhìn thấy một màn này lạnh lùng cười. Dùng như vậy nói dối tính kế đến nàng trên người, cũng không nhìn xem nàng là ai. Nàng liền thật sự như vậy vụng về. Ôn Như Ngọc vẫn luôn cho rằng chính mình là Ôn gia đại thiếu gia. Cứ việc hắn tâm tính cực hảo, loại chuyện này mặc kệ đổi làm là ai, chỉ sợ nhất thời nửa khắc đều không thể tiếp thu. Ai cũng không dám tưởng tượng, chính mình ngây người hơn 20 năm ra, bị cho biết đều không phải là hắn ra. Đột nhiên nhận thấy được mặt khác một đôi lão luyện hai trong mắt. Bạch Linh quay đầu lúc này mới phát hiện nguyên lai là cái kia tên là chứ quyền quản gia. Hắn phía trước liền vẫn luôn ở chỗ này. Bạch Linh chậm rãi thu hồi chính mình biểu tình, bình đạm nhìn hắn. Lão giả chậm rãi cúi đầu, hai tròng mắt chung cư nhiên mang theo một mạt phức tạp. Theo sau đi hướng lão gia tử án thư mặt ngăn tủ chung, mở ra, lấy ra một quyển cực kỳ dày nặng thư lật xem lên. Sau một lát, quay đầu nhìn mắt còn đứng tại chỗ cũng không có động tiểu cô nương, nhẹ nhàng đem kia bổn mở ra thư đặt ở nàng phía trước trên bàn. Bạch Linh nhìn thấy lúc sau đồng tử rõ ràng co rụt lại. Kia sách vở bên trong phóng một chương ảnh chụp. Ảnh chụp bên trong là hai cái cười đến rất là hạnh phúc người. Cái kia nam diện mạo, Bạch Linh theo bản năng sờ sờ chính mình mặt. Không có khả năng, gương mặt này là bởi vì thiên thần kiếm nguyên nhân cho nên mới biến thành như vậy. Bọn họ liền tính muốn tạo giả cũng không quá khả năng. Không chỉ có như thế, ảnh chụp thanh tú mỹ lệ nữ nhân, bất chính là nàng mụ mụ sao? Tuy rằng Bạch Linh đối chính mình mẫu thân tướng mạo có chút mơ hồ, nhưng một khi đang xem đến nàng ảnh chụp, ấn tượng sẽ càng ngày càng khắc sâu. Năm đó sự tình đối lão gia đả kích rất lớn, chú quyền trong thanh âm đều mang theo bi thiết dường. Như, ngươi càng muốn nói như vậy, kia chẳng phải là thuyết minh. Đường đường hoa hạ trường môn nhân, Ôn gia đời kế tiếp gia chủ, Ôn Như Ngọc bất quá là cái này lão nhân dùng để giấu người tai mắt từ bên ngoài nhặt được dạ loại mà. Thôi, ngươi nói nếu là bên ngoài người, thậm chí năm đại gia tộc người đã biết chuyện này, sẽ như thế nào đối đãi hắn đâu? Bạch Linh như cụ không tin, nàng từ trong lòng không nghĩ tin tưởng sự thật này. Tiểu thiếu gia phụ thân nhận thức phu nhân thời điểm đã hơn 30, vì củng cố gia tộc, đem tiểu thiếu gia nhận nuôi trở về. Hắn là thiếu gia cùng lão gia một tay mang đại, không phải dã loại. Chú quyền trong giọng nói mang theo một mặt kiên định. Sau lại tiểu thiếu gia phụ thân nhận thức phu nhân, lúc ấy Lý Tư Kỳ phu nhân chính là đường đường chính chính gả vào Ôn gia. Tiểu thiếu gia năm không biết sự, kêu phu nhân vì mụ mụ. Sau lại phu nhân sinh hạ hài tử, thiếu gia cùng lão gia thập phần vui vẻ, còn làm hài tử đã làm yến hội, cho nên ai đều biết Ôn gia có cái tiểu công chúa. Có thể, một năm sau Ôn gia tiểu công chúa lại mất tích, trong nhà lại đã xảy ra như vậy đại biến cố. Vì ổn định mặt khác gia tộc người, lão gia không thể không từ bên ngoài nhận nuôi một cái không sai biệt lắm đại nữ oa nuôi đấng. Nói tới đây, chú quyền phảng phất nghĩ tới năm đó sự tình, nhịn không được xoa xoa nước mắt. Lão nô biết, ngươi chính là tiểu thư, ngươi tuổi tác nhất định không phải nhìn đến như vậy đại. Thiên thần kiếm lúc trước nếu có thể thay đổi ngươi tướng mạo, như vậy tất nhiên cũng sẽ làm ngươi khôi phục nguyên lai bộ dáng. Từ thiên thần kiếm mở ra ngày đó, lão gia liền biết, hắn mất tích hơn 20 năm cháu gái còn sống. Ngươi không biết ngày đó lão gia có bao nhiêu vui vẻ. Hết chương.